Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 832 chê cười, canh 2, này đó phóng viên thoạt nhìn uể oải ỉu xìu, cũng không biết là chuyện như thế nào, bất quá nhìn xem Hoàng Tư Bích, nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, cả người đều tràn ngập kính nhi, phảng phất lập tức liền phải nói ra cái gì đến không được bí mật. Tư Bích tiểu thư, cảm giác ngài giống như ý có điều chỉ a, có cái phóng viên đợi trong chốc lát. Nhìn thấy không có người muốn vấn đề, lúc này mới đi lên trước, đối với Hoàng Tư Bích mở miệng hỏi. Đúng vậy, Hoàng Tư Bích theo cái kia phóng viên nói. Sau đó gật gật đầu, các phóng viên lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia nghe Hoàng Tư Bích nói chuyện. Bất đắc dĩ mà híp mắt, mỗi người đều uể oải ỉu xìu. Kỳ thật hôm nay cái này phát sóng trực tiếp, đều là Hoàng Tư Bích tự đạo tự diễn, nếu không phải công ty thu Hoàng Tư Bích tiền, làm này đó phóng viên lại đây chụp, những người này căn bản là không muốn tới phỏng vấn Hoàng Tư Bích. Cái này Hoàng Tư Bích, không phải minh tinh, nhưng là cái giá bãi so minh tinh còn muốn đại, cho rằng chính mình viết mấy bộ nhi đồng tác phẩm ra thư. Chính là có nhân khí. Túng không được, nói chuyện cũng một chút đều không tôn trọng người, thường xuyên thường thường mà ngấm ngầm hại người phun tào nào đó người. Có tiếng tâm cơ hiền lành đố, như vậy nữ nhân, kỳ thật phỏng vấn cũng không có bao lớn giá trị, người xem căn bản là không yêu Simonser tiến độ điều còn ở tiếp tục. Thư chừng nhưng thật ra muốn nhìn nữ nhân này có thể nói ra chút cái gì tới. Ta nói chính là hôm trước tuyên truyền sách mới cái kia internet tay bút. Nói là viết một quyển làm người trưởng thành xem thư, quả thực buồn cười, còn không phải là một cái bất nhập lưu internet tay bút sao? Ta xem cũng cái này tiêu đề chính là một cái mánh lới mà thôi. Chất lượng tốt xấu vẫn là khó có thể bảo đảm đâu, Hoàng Tư Bích thao thao bất tuyệt. Nhìn phía dưới phóng viên giật mình mặt, tức khắc cảm thấy có chút đắc ý. Khẳng định là chính mình nói đối những người này khởi tới rồi kinh sợ tác dụng. Rốt cuộc ngày đó thư chừng sách mới tuyên truyền, chính là này đó phóng viên đi phỏng vấn, chẳng lẽ ngươi nói chính là thư chừng sao? Rốt cuộc, này đó phóng viên tinh thần tỉnh táo, vừa mới Hoàng Tư Bích nói người này, chẳng lẽ chính là thư chừng sao? Thư chừng còn không phải là cái kia nói muốn viết một quyển người trưởng thành đồng thoại người kia? Sao? Là thật đúng là lần đầu tiên nghe được có người nói thư chừng là bất nhập lưu internet tay bút. Này nếu như bị đương sự nghe được, không biết muốn như thế nào dỗi trở về đâu. Hoàng Tư Bích bắt đầu thao thao bất tuyệt lên. Đúng vậy, ta nói chính là hắn. Đầu tiên ta cho rằng văn học thiếu nhi chính là muốn bình đối nhi đồng thể xác và tinh thần khỏe. Mạnh phát triển thái độ tới viết. Nếu làm một ít chỉ biết viết thấp kém tiểu thuyết người làm chuyện này, hành văn không thể được đến bảo đảm, hài tử trưởng thành cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa đồng thoại chính là cấp hài tử xem, nơi nào có cái gì cấp người trưởng thành xem, cấp người trưởng thành xem đồ vật đều không thể xem như đồng thoại. Đông đảo phóng viên nhìn Hoàng Tư Bích thao thao bất tuyệt mà nói. Tức khắc cảm thấy trợn mắt há hốc mồm xem ra cái này Hoàng Tư Bích còn không biết thư chừng là ai. Đâu, thư chừng chính là The King A, chính là có không ít hưởng dự thế giới tác phẩm, mà hiện tại nữ nhân này. Thế nhưng ở chỗ này nói ẩu nói tả, nói thư chừng hành văn không tốt, nói thư chừng thư là đối hài tử không phụ trách nhiệm. Các phóng viên đều dưới đáy lòng cười thầm ni nhưng là không có người đứng ra phải cho Hoàng Tư Bích giải thích một câu. Rốt cuộc hiện tại chính là phát sóng trực tiếp. Như vậy nhiều người nhìn đâu. Hoàng Tư Bích mỗi một câu đều sẽ bị vĩnh viễn mà ký lục xuống dưới. Về sau nàng vả mặt thời điểm, nên là có bao nhiêu hảo chơi Hoàng Tư Bích trong ngành phong bình vẫn luôn đều không tốt lắm. Đông đảo phóng viên đều là biết. Một khi đã như vậy, xem nàng chê cười cũng là một kiện đương nhiên sự tình. Sẽ không có người nguyện ý ra tới nhắc nhở nàng. Hoàng Tư Bích hoàn toàn không biết chính mình đã bị toàn bộ người trở thành chê cười đối đãi. Hết chương.